One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 433, Stardust Revolution. Trước sở dĩ một mực không xuất hiện là bởi vì Sun vẫn là không nghĩ trực tiếp mặt đối với mình đã từng chiến hữu Doko. Nếu như nói CG bọn hắn có thể trực tiếp giết chết Doko, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tại loại này thời điểm then chốt xuất hiện một cái Hakuen, cho tới khiến cho Sun mình không thể không hiện thân xuất thủ. Với lại hắn cũng biết, liền xem như không tự mình ra tay, nương tựa theo Hakuen thực lực khẳng định cũng có thể phát hiện mình. Đối với tên này được xưng là Viêm Đế, truyền thuyết Sen, Viêm Đế chiến thần, nam nhân, Sun vẫn là có hiểu biết. Thực lực của hắn đồng dạng cũng là để cho người ta không thể khinh thường. Doko, đã lâu không gặp. Sun lại đem ánh mắt quay lại, đang nhìn trước mặt Doko thời điểm không khỏi mỉm cười. Hai người giống như là nhiều năm không thấy lão hữu. Đáng tiếc là lúc này Sun cùng Doko đều đã là ở vào đối lập trận doanh người. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Ngươi vì cái gì, vì sao lại dạng này? Giọng trẻ con không khỏi có một loại cảm giác bị thất bại. Cùng mình đã từng hảo hữu biến thành địch nhân, hắn là thật có chút không thể nào tiếp thu được tiết tấu. Hakuen lạnh lùng, cả người đứng tại bên cạnh ngược lại là không nói thêm gì. Liền như vậy nhìn xem trước mặt Doko cùng Sun, hết thảy đều đã trở về không được. Ngang lắc đầu, thần sắc không khỏi lộ ra 10 phần kiên nghị. Đến loại tình trạng này, hoàn toàn chính xác không nói thêm gì cần thiết. Hakuen bước về trước một bước, từ thân thể của hắn bên trong thình lình phun ra một cỗ hoảng sợ khí tức. Cả người giống như là một thanh lợi kiếm. Tại nhìn đến đây thời điểm, Sun thần sắc cũng đi theo kiên định rất nhiều. Hắn lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Hakuen, cả người lại cũng không có nhiều lời thập chiến đấu. Nhìn đã là hết sức căng thẳng. Giao cho ta a. Hakuen nhìn Doko một chút. Ân. Doko nhẹ gật đầu, lập tức cả người liền phát ra nhẹ giọng thở dài. Đối với đây hết thảy, hắn thật sự chính là không tốt nói thêm cái gì. Cũng bởi vậy, cả người chỉ có thể đi chọn chọn hành hạ như thế đi xuống tiết tấu. Sau một khắc liền nhìn thấy Haku trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Sun xung kích tới. Odin Tempest Quyền. Hakuen thân thể chấn động, tại hữu quyền của hắn bên trong liền thình lình bao phủ ngưng tụ ra một cỗ 10 phần mênh mông khí tức, 643 lực lượng, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho ầm vang vỡ vụn khuấy động. Sun tốc độ cũng là phi thường nhanh. Ở thời điểm này chỉ thấy thân thể của hắn cũng ầm vang phun trào ra một cỗ đấu khí màu xám, đồng thời ngưng tụ tạo thành to lớn lực trùng kích, trực tiếp không chút lưu tình cùng trước mặt Hakuen soi sói xông kích ở cùng nhau. Phanh, đấu khí phun trào, vô số lực lượng trực tiếp đi theo phi tốc khuấy động. Hakuen đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng là Sun thân thể lại là đã bị chấn bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, Sun híp mắt, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Khó trách nói Hakuen vừa mới có thể nhẹ như vậy xảo giết chết CG bọn hắn. Lực lượng của hắn đích thật là đến thâm bất khả trắc tình trạng. Nếu như nói Sun biết hải vực hải hoàng Poseidon liền là chôn vùi tại Hakuen trong tay lời nói, đoán chừng hắn sớm đã không có chiến đấu dục vọng đều. Tại hai tướng khuấy động giao phong về sau, Hakuen tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ thấy trong người hắn ầm vang kích lan ra vô số đấu khí loạn lưu. Những đấu khí này loạn lưu trực tiếp tạo thành to lớn vòng xoáy, điên cuồng đem hết thảy trước mặt không khí đều cho hấp thu đến trong đó. Hakuen một quyền cũng đã hung hăng trùng kích đến Sun trước mặt. Crystal World, lúc này liền nhìn thấy Sun trực tiếp lấy tiểu vũ trụ sáng tạo ra vô số cái kết tinh hóa thành một đạo không nhìn thấy lại không cách nào thông qua phòng hộ tường. Đạo này Crystal Wall lực lượng hết sức kinh người, có thể ngăn cản phòng ngự hoặc bắn ngược địch nhân công kích. Vây quanh địch nhân, Crystal Wall trong suốt vô hình, liền ngay cả không gian hệ tuyệt kỹ đều có thể ngăn cách. Phanh, nhưng là sau một khắc, mở rộng tầm mắt một màn phát sinh. Hakuen một quyền đang oanh kích tại Crystal Wall bên trên thời điểm. Cường đại Crystal Wall thế mà đều trực tiếp bị chấn bể. Vô số vụn băng bay múa. Cái gì? Sần quá sợ hãi. Hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Hakuen thế mà như thế sẽ chơi ánh sáng. Thế mà một quyền trực tiếp vỡ vụn hắn Crystal Wall. Phanh, Sần tại bất ngờ không đề phòng. Lập tức bị khí thế chưa giảm Hakuen một quyền cho anh trúng ngực. Lập tức cả người liền trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Máu tươi tuôn ra, nát, lại là một tiếng. Sần thân thể ầm vang đụng vào trên vách đá. Vô số mảnh đá bay múa, khuấy động hết sức lợi hại. Doko đứng tại bên cạnh. Tại thấy cảnh này thời điểm thân thể của hắn cũng không khỏi đi theo đang run rẩy. Phảng phất là có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng là hắn biết, đây hết thảy nếu là số mệnh quyết định, vậy liền dung không được bọn hắn lựa chọn. Sần tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Ở thời điểm này liền nhìn thấy hắn cứu người xoay tròn. Trực tiếp vọt lên, đồng thời hóa thành một đạo tàn như bị điên hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Stardust Revolution, xuất hiện. Nương theo lấy Sần vô số đấu khí phun trào ra, trực tiếp liền nhìn thấy hắn lấy tiểu vũ trụ đã sáng tạo ra ngân hà. Ngân hà múa, ở trên bầu trời xuất hiện thời điểm giống như là một đầu thủy ngân dây lụa. Ầm ầm, oanh, lập tức lúc này, liền nhìn thấy từ ngân hà bên trong điên cuồng bắt đầu hạ xuống đại lượng thiên thạch. Những này thiên thạch mỗi một khối đều 10 phần to lớn. Ở trên bầu trời thời điểm thậm chí đều ngưng tụ tạo thành cao tốc xoay tròn ngôi sao lớn trong vũ. Trụ đoàn, đây là đủ để đem hết thảy hủy diệt lực lượng. Nó kinh dị lực phá hoại nghe nói có thể địch nổi hủy diệt hệ ngân hà lực lượng. Hakuen lạnh lùng, lúc này liền nhìn thấy cả người hắn phi thân lên. Đấu khí của hắn giống như là lưới lớn trực tiếp tản ra. Hakuen hiện tại cũng không muốn lư sơn mũ lão phong trực tiếp tại sân cường đại chiêu thức phía dưới hủy diệt, cũng bởi vậy cả người lựa chọn hoàn toàn tiếp nhận đến từ sân cỗ lực lượng này. Oanh, oanh, vô số thiên thạch không ngừng sư kích xuống dưới, tại chạm tới Hakuen đấu khí lưới lớn thời điểm liền ầm vang vỡ ra, hóa thành bột mịn. Hakuen hít sâu một hơi. Cả người thần sắc 10 phần lạnh nhạt, ầm ầm, không đến bao lâu, Sần chỗ bảo phát đi ra luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thế mà trực tiếp bị Hakuen cho hoàn toàn chặn lại, mà Lư Sơn Ngũ Lão Phong nhưng không có đụng phải chút nào tổn hại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.